Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, đi đến Hàn Quốc. Ông lão kia nhìn thấy Thôi Phúc Sinh trên tay quả óc chó, nhất thời liền không bình tĩnh. Thôi Mãng Phu, ngươi cái thiếu đạo đức trò chơi. Lúc trước chuyên gia tổ thu được ngọc tỷ truyền quốc thời điểm liền phát hiện mặt trên dính vào quả óc chó nát ra. Hóa ra là ngươi tên khốn kiếp này dùng nó đến đánh quả óc chó. Lão Phu ngày hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi cái họa quốc ương dân loại. Người khác thấy thế liền vội vàng đem hai người tách ra. Thôi Phúc Sinh đắc ý nói. Lão Trần, đầu ta cho ngươi biết. Dùng ngọc tỷ truyền quốc đánh quả óc chó không phải ta. Là chủ nhân của nó. Ngươi quản không được người ta. Nói xong Thôi Phúc Sinh quanh một vòng sân. Đồng thời cầm trên tay quả óc chó xác đặt ở đại gia trước mắt lưu một vòng. Các ngươi bình thường tổng theo ta nói khoác chính mình thu gom chút bảo bối gì. Hiện tại các ngươi bảo bối có thể có bảo bối của ta lợi hại sao? Ta đây là dùng ngọc tỷ truyền quốc đánh quá quả óc chó. Các ngươi có sao? Hơn nữa, này quả óc chó ta còn ăn qua. Các ngươi ăn qua sao? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù biết loại hành vi này rất phá sản, thế nhưng ta cũng rất muốn đi nếm thử nha. Lúc đó chúng ta tại sao không đi trực tiếp thấy cái này quả óc chó chủ nhân đây? Đến thời điểm nói không chắc còn có thể bán Trương lão mặt. Muốn một cái quá đến nếm thử. Thế nhưng hiện tại không xong rồi. Ngọc tỷ truyền quốc đặt ở cố cung trong viện bảo tàng. Ai dám dùng nó đến đánh quả óc chó? Không sợ bị bắn chết sao? Nhìn mọi người ăn quả đắng dáng vẻ. Thôi Phúc Sinh đắc ý cực kỳ. Một tháng sau, Tĩnh Tĩnh nha. Thẻ ngân hàng mật mã cùng những người bất động sản chúng ta thả ở chỗ của ngươi. Hơn nữa ta cùng luật sư nói xong rồi. Một khi ta có chuyện, những thứ đồ này liền sẽ tự động chuyển tới ngươi danh nghĩa. Ta này vừa đi rất khả năng chính là vĩnh viễn, Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai lôi kéo Nạp Lan Tĩnh tay. Đó là một cái nước mũi một cái lệ nha. Sân bay người đi đường hoàn toàn liếc mắt. Bọn họ đều đang suy đoán. Chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi đến cùng là trải qua thế nào cực kỳ bi thảm sự. Muốn nói ra như vậy phân biệt ngôn ngữ. Nạp Lan Tĩnh vô cùng ghét bỏ địa đẩy ra Cẩu Khải Lai tay. Người bình thường một chút có được hay không? Người chính là ngồi cái máy bay mà thôi. Không cần như vậy đi. Nghe được máy bay hai chữ, Cẩu Khải Lai khóc đến càng thương tâm. Ô ô ô, có lời là hai chân cách mặt đất thân bất do kỳ. Bay ở mấy vạn mét trên trời cao. An toàn sự có thể do ta làm chủ sao? Nạp Lan Tĩnh bất đắc dĩ bĩu môi. Sau đó quay đầu nói với Phương Thính Bạch. Phương tỷ, cái tên này lá gan rất nhỏ. Đi tới nước ngoài ngươi tốn nhiều một hồi tâm. Bảo vệ hắn chính là ta nhiệm vụ. Nếu như hắn có chuyện, như vậy thi thể của ta nhất định sẽ ngã vào hắn phía trước. Đăng ký thời gian vừa đến, Cẩu Khải Lai liền bị mọi người điều khiển đi đến máy bay. Thả ta ra, ta không đi rồi, ta không đi rồi. Cẩu Khải Lai giãy giụa âm thanh vang vọng toàn bộ khu vực chờ bay. Nếu như không phải có chính thức giấy chứng nhận tại người, sân bay cảnh sát đã sớm đến rồi. Trên máy bay, Cẩu Khải Lai không ngừng mà run rẩy. Lần này, nhiệm vụ của hắn chỗ cần đến là cái kia thích ăn đồ chua Hàn Quốc. Nguyên bản Cẩu Khải Lai là dự định lái xe đạp quá khứ. Nhưng là xa như thế khoảng cách, muốn lái xe đạp quá khứ, tưởng binh bọn họ làm khó dễ. Bất đắc dĩ, Triệu Anh Hào tự thân xuất mã tìm tới Nạp Lan Tĩnh. Đem nguyên do chuyện giải thích rõ ràng sau khi Nạp Lan Tĩnh lúc này đánh nhịp, đem Cẩu Khải Lai áp lên máy bay. Cẩu Khải Lai, người có thể hay không không muốn ôm đến chặt như vậy? Ta nhanh không kịp thở khí. Thực sự không được ngươi đi ôm Phương tỷ đi. Nàng thể trạng tốt, không được, nghe bạch một thân mụn nhọt thịt, ôm lấy đến các người. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có phải là muốn chiếm lão nương tiện nghi nha? Trở lại ta rồi cùng Nạp Lan Tĩnh nói, làm cho nàng đánh chết ngươi. Lên máy bay, Cẩu Khải Lai liền gắt gao địa ôm lấy Thượng Quan Mộng. Bất luận thế nào cũng không buông tay. Thượng Quan Mộng sở dĩ không có phản cảm Cẩu Khải Lai ôm chính mình, hoàn toàn là bởi vì hắn mấy ngày trước làm một chuyện. Thần quái trò chơi lập tức chết rồi 6 người. Này rõ ràng là chuyện trọng đại cố. Làm Cẩu Khải Lai ở trên mạng nhìn thấy tin tức này. Lại nhìn thấy những người cực kỳ bi thương gia trưởng. Hắn trầm mặc. Tuy rằng những người con nhà giàu xác thực làm người chán ghét. Nhưng nói 1000 đạo 1 vạn cũng chung quy tội không đáng chết. Cuối cùng Cẩu Khải Lai xin đổi nhiệm vụ địa điểm. Hệ thống cũng đồng ý. Lúc đó chuyện này chịu đến mặt trên cực lực phản đối. Cẩu Khải Lai một khi xuất ngoại, Hoa Hạ không cách nào ở tình huống khẩn cấp lúc điều động rất nhiều sức mạnh đi trợ giúp. Như vậy Cẩu Khải Lai gặp vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà diện đối với thượng tầng phản đối, Cẩu Khải Lai chơi nổi lên vô lại. Hắn đem sở hữu trách nhiệm đều giao cho hệ thống. Hắn nói đây là hệ thống quyết định, không liên quan chuyện của chính mình. Chuyện này mọi người sở dĩ biết, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cẩu Khải Lai mấy ngày trước đã chuẩn bị đi Hoa Hạ một nơi nào đó chấp hành nhiệm vụ. Nhưng trước khi đi đột nhiên thay đổi chủ ý, nói hệ thống nhiệm vụ thay đổi, muốn đi hướng về Hàn Quốc. Chuyện như vậy người tinh tường cũng nhìn ra được, là Cẩu Khải Lai nhẹ dạ. Chính hắn đi cùng hệ thống thương lượng, mọi người cũng rõ ràng. Một khi Cẩu Khải Lai nhiệm vụ khởi động, thương tới vô tội đây là khó tránh khỏi sự. Vì lẽ đó Thượng Quan Mộng mới gặp tùy ý Cẩu Khải Lai ôm lấy chính mình. Xuống máy bay, Cẩu Khải Lai hai chân đều đang run rẩy chiến. Tưởng Bình tiến lên một bước hỏi. Cẩu ca, đón lấy chúng ta đi chỗ nào? Cẩu Khải Lai buông ra ôm lấy Thượng Quan Mộng tay. Run rẩy mà nói rằng. Đi sao sao sao? Nhanh, bên kia nhiệm vụ thật giống muốn bắt đầu rồi. Nghe được Cẩu Khải Lai có chút gấp gáp thái độ, mấy người lập tức bắt đầu chia đầu hành động. Tưởng Bình trên lưng Cẩu Khải Lai, Vân Chí cùng Diệp Cương phụ trách lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới công cụ giao thông. Người khác thì lại phụ trách an toàn cảnh giới. Dù sao đang ở tha hương nơi đất khách quê người, Cẩu Khải Lai là vô cùng nguy hiểm. Khoảng 10 phút, Vân Chí cùng Diệp Cương tìm đến rồi một chiếc loại cỡ lớn SUV. Nhìn dáng dấp hẳn là mới vừa mua. Nhưng mà đem Cẩu Khải Lai thả lên xe, hắn trạng thái tê liệt lại lần nữa tăng lên. Thấy cảnh này, Phùng Dũng cau mày nói, nhiệm vụ của ngươi hẳn là không như thế gấp gáp. Ngươi nhanh như vậy làm gì? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ hoàn thành nhiệm vụ rất nguy hiểm. Cẩu Khải Lai con ngươi thu nhỏ lại. Hắn lúc này đã hoảng sợ đến cực hạn. Đến cá nhân đem ta đánh ngất. Còn tiếp tục như vậy ta sẽ xuất hiện cơn sốc. Đến chỗ cần đến lại đánh thức ta. Mọi người trầm tư một chút. Sau đó Phùng Dũng nhanh chóng ra tay nhẹ nhàng đập vào Cẩu Khải Lai sau đầu. Cẩu Khải Lai hôn mê bất tỉnh. Nhìn ngất đi Cẩu Khải Lai. Phương Thính Bạch hỏi. Phùng Dũng, đối với cấp thiết như vậy thái độ ngươi thấy thế nào? Phùng Dũng suy tư một hồi. Hắn rất phẫn nộ. Từ lên máy bay bắt đầu từ giờ khác đó hắn liền rất phẫn nộ. Nếu như không phải cực hạn phẫn nộ, hắn đã sớm sẽ làm người đem hắn đánh ngất. Phương Thính Bạch gật gật đầu biểu thị tán thành. Sau đó đối với mọi người nói, mọi người đều chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Cây gậy ngữ đối với các vị tới nói nên không là vấn đề. Cẩu Khải Lai đã nói, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, vượt xa trước đây bất kỳ nhiệm vụ. Mọi người, hắn lúc nào đã nói, chúng ta làm sao không nhớ rõ. Đối mặt mọi người ánh mắt quái dị, Phương Thính Bạch ho khan hai tiếng. Chuyện này hắn chỉ cùng ta, Thượng Quan Mộng, Nạp Lan Tĩnh ba người đã nói, ta đã quên chuyển đạt cho các ngươi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế xem mặt sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.